Chương 383, chiến tranh kết thúc. Chương 383, chiến tranh kết thúc không thể chịu đựng trường sinh tâm tính, nắm giữ lại dài tuổi thọ QNZ là hưởng công. Sẽ chỉ ở thời gian trôi qua bên trong dần dần mục nát, cuối cùng, biến thành xác chết di động. Thân bằng hảo hữu mất đi, tham lam người săn giết. Thân là người, nhưng lại bị thế giới loài người bài xích. Không vì người, có thể mênh mông trong thiên địa nơi nào mới có đồng loại ở loại này vô tận cô tịch giàn vặt bên trong, các đời có người nắm giữ không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một con đường. Để ghi giờ năng lực giả giết chết chính mình, kết thúc này vĩnh hằng nguyền rủa tận mắt chứng kiến những này, lần lượt lấy dũng khí hy vọng nhưng ở cuối cùng phá diệt. Rốt cục, thiếu niên rõ ràng. Muốn từ trong nhân loại chọn đồng loại là không thể nào. Long không cùng xa ở, con kiến như thế nào cùng người vì hưu cấp độ sống chênh lệch to lớn, dường như vô hình ránh trời vững vàng vắt ngang ở giữa hai người. Rõ ràng tất cả những thứ này sau, thiếu niên trong lòng bô cờ lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu không tìm được đồng loại, chúng ta sáng tạo một cái là tốt rồi, chính mình là thế giới ý thức, như vậy nhân loại ý thức tập hợp lại cùng nhau, là không là đồng dạng sẽ sinh ra cơ thể sống sở hữu. Ta liền đem C thế giới cải tạo thành một người như vậy loại hiện ra ý thức tập hợp thể. Nói chuyện thời gian, thiếu niên trước người bỗng dưng hiện ra một đoàn một người cao thuần trắng quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, dường như hô hấp như thế nhẹ nhàng phập phồng. Mỗi lần hít thở ở giữa, nhu hòa bạch quang hướng về tứ phương chiếu rọi. Thẳng khiến người ta cảm thấy thân thể đều lười biếng, thư thích, an tâm. Nhẹ nhàng dùng bàn tay đụng vào quả cầu ánh sáng. Động tác phi thường mềm nhẹ, tự hồ sợ phạm vi lớn hơn một điểm liền sẽ kinh động bên trong thai nghén sinh mệnh. Liền ngay cả mỉm cười khuôn mặt đều càng hiện ra hồn nhiên, trên mặt đường nét càng nhu hòa. Ban đầu thời gian, vẫn chỉ là liền hình thái đều không có khái niệm. Nhưng theo nhân loại không ngừng phát triển, Encho QNZ ở không ngừng trưởng thành, đã sắp muốn xuất thế. Ồ đúng rồi, Encho là ta cho nàng lên tên. NaNZ là ta hy vọng. Là ta trong cuộc sống duy nhất thiên sứ thiếu niên ở trước mắt giờ khả cờ na y một mặt đắc ý, nhìn chăm chú vào Encho trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Có phụ nữ nhu mặt tình, cũng có nam nữ yêu say đắm tình cảm nhìn tới đây, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cảm giác cả người cũng không tốt làm nửa ngày. Toàn bộ C thế giới tất cả, đều là tên trước mắt này bởi vì cô quảng giàn vật ra đến hơn nữa, cùng Encho cảm tình là cái quỷ gì ở trong đầu của hắn. Đã muốn hiện ra đáng yêu Encho Baby dần dần trưởng thành hình ảnh. Đáng yêu lọ ly, thiếu nữ xinh đẹp, anh khí ngự tỷ. Mà một bên thiếu niên chính hèn mọn ở một bên tặc cười này không phải là dưỡng thành sao khốn nạn thật là làm cho người ta ước ao không đúng là quá đổi phong bại tục biến thái ồ nì chỉ trịa ước ao ghen tị hạ xì mà kỳ tủ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói rằng, ngươi là thế giới ý thức, Encho là nhân đạo ý thức. Nhìn bây giờ nhân loại phát triển tình thế liền biết, ngươi không sợ người nói ý thức quá mạnh mẽ. Đưa ngươi suy yếu tới ngủ say sao không sao, chỉ cần Encho có thể ra đời, liền như vậy ngủ say cũng không có cái gì quan hệ. Thiếu niên ôn nhu vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, tình huống như thế, hắn hiển nhiên đã có dự liệu sau đó. Thiếu niên quay đầu nhìn về hạ xì mại kỳ tụ, hai mắt thế nhưng tràn đầy khẩn cầu từ những cái kia dị giới người trên người năng lượng liền có thể nhìn ra thực lực của ngươi. Có thể lời nói, có thể hay không để cho ta tận mắt chứng kiến Encho ra đời cho dù là liếc mắt nhìn cũng tốt chỉ cần ngươi đáp ứng không làm thương hại Encho. Ta bảo đảm, đến thời điểm tuyệt đối sẽ chủ động giao ra thế giới quyền hạn thiếu niên xuất phát từ nội tâm rõ ràng khẩn cầu ánh mắt để hạ si mạch kỳ tủ cũng theo đó sững sờ. Mà bên cạnh lũ lũ cùng CC đồng dạng nhìn mình chằm chằm ánh mắt càng làm cho hắn cảm giác gáp lực núi đại này này, bất quá là một chuyện xưa, các ngươi liền bị thu mua sao được rồi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không thừa nhận cũng không được, liền ngay cả mình đều bị cái này si tình thiếu niên trô đánh động. Tiện tay vung lên, từ hệ thống bên trong hình chiếu ra một cái chỉ có to bằng bàn tay, ấn có kỳ dị hoa văn hình tròn trận pháp. Ngoại trừ trận pháp trôi nổi giữa không trung tản mát ra yêu ớt hồng quang ở ngoài, lại không có bất kỳ dị tượng. Sắc mặt ngưng lại, hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này chăm chú nói rằng, ta sở cầu người vì thế giới, chiến tranh cũng không phải ta bản nguyện. Tiếp thu ấn ký này. Nhữ không chờ hắn đem trang bức lời nói xong, thiếu niên đã muốn mừng rỡ đem dấu ấn thu vào đầu góc. Từ hệ thống truyền đến đáp lại có thể biết, hắn là thật sự tiếp nhận rồi dấu ấn này cũng thật là quyết đoán đây quyết đoán đến để hạ sĩ mà kỷ tù đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ở thiếu niên trong lòng, trọng yếu nhất chính là Encho. Biết có thể không cần tử vong. Luôn luôn làm bạn ở Encho bên người, lúc này mới như vậy không thể chờ đợi được nữa tiếp thu dấu ấn đi, tuy rằng có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là một trận kinh ngạc. Thiếu niên này thực sự là quá kỳ hoa, lấy chính mình nhận thức. Cả Inaho thế giới ý thức không phải là cùng này thế giới nhân đạo ý thức tranh đấu không ngớt. Hơi hơi tốt một chút, lẫn nhau ngăn được, cộng đồng phát triển. Giống thiếu niên như vậy có thể vì nhân đạo ý thức liền tự thân tồn tại đều không để ý thế giới ý thức. Hắn trước đây không hề nghĩ ngợi qua này vẫn đúng là đáp lại câu kia châm nôn, thế giới chi đại, không gì không có bất kể nói thế nào, hãy ạ xì mà kỳ tù mục tiêu xem như là đạt đến. Tiếp thu đạo kia dấu ấn sau, thế giới này cũng đã khống chế ở trong tay hắn. Liền ngay cả tiểu thế giới sơ sinh ý thức, đều hướng về hắn chuyển đến mừng rỡ cảm xúc. Nay cũng là chuyện đương nhiên, mỗi khống chế một thế giới, đối với vẫn còn tân sinh kỳ tiểu thế giới cũng giống như là ăn kế tiếp đồ đại bổ. Chỉ nhìn hiện nay càng bao la thế giới liền biết có bao nhiêu lớn có ích. Rời đi C thế giới cùng ngày, trận này quyết định thế giới thuộc về chiến tranh tuyên cáo kết thúc. Chiến tranh chỉ rằng có bất quá thời gian một tháng, liền thành công dẹp xong chiếm cứ thế giới 1/3 trở lên lãnh thổ bở dị tạn nì ạ, trong lúc đạt được thành quả QNZ thật là phong phú. Chẳng hạn như nói, nội bộ một số quốc gia phản động phần tử vì yêu cùng chính nghĩa, cùng bờ dị tạn nỉ ạ phương ngoan cường người chống cự đồng quy vu tận. Bởi vậy, mới vừa thống nhất đảo Nguyên Hương Liên bang đế quốc trong lúc nhất thời hòa hòa khí khí, quần thần thân như một nhà, thực sự là thật đáng mừng đương nhiên, cũng có một ít người cảm thấy thật là khó chịu. Chẳng hạn như nói, hiện nay còn nằm ở giường bệnh xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Vốn là ở lấy thực lực của hắn, chỉ phải chú ý chút không bị phóng hỏa, muốn phải bị thương đều là việc khó. Cho dù là kỵ sĩ bản tròn cũng chỉ có thể dựa vào không chiến năng lực cùng hắn đo sư cờ, nhưng là, cái này hiếu chiến ra hỏa thế nhưng một thân một mình chạy đến ở giữa chiến trường đi tìm cường giả đối chiến này còn có cái gì tốt nói, một người không bắt được người, quần ẩu vẫn không được một vòng hỏa lực bắn một lượng, chu vi ngang nở me tờ nhất thời bị san bằng hiện đại vũ khí nóng uy lực, há lại là có thể tùy ý xem thường, huống chi là loại này quy mô lớn tập đoàn tác chiến toàn cầu thống nhất. Thân sinh liên bang các hạng việc vặt vãnh đa dạng. Cũng may hay ạ sĩ mà kỳ tủ QNZ không phải lần đầu tiên xử lý loại công việc này, dựa theo cột thế giới hình thức hơi hơi làm ra thay đổi, đại phương hướng xác lập sau trực tiếp giao cho ly xỉn kẻ bọn họ là được. Cho tới tiểu hay ạ sĩ đồng chí bản thân, đương nhiên là tự mình đi chơi khụ khụ, là tu luyện chuyện gì đều muốn chính mình làm lời nói, đâu còn có thời gian tu luyện mang theo một đám mỹ quyến chung quanh du ngoạn một phen. Cùng tràn đầy phấn khởi nạ rủ tổ bọn họ tiến hành giáp máy đối chiến loại hình. Chỉ cần có một viên tu luyện tâm, sinh hoạt không chỗ không tu hành. Ừ, chính là như vậy. Bất quá sau một tháng, cuộc sống yên tĩnh bị một cuộc điện thoại đánh gãy. Nhận được tin tức hạ sĩ mà kỷ tù cũng không cố lên nhàn nhã, đứng hình điều khiển đạ mổ cân hào thẳng đến Nhật Bản tỉnh căn cứ nghiên cứu. Phòng nghiên cứu bên trong, CC, cả lần, cả dìn đám người đã có mặt. Mà lần này nhân vật chính, là Nina. Instant. Mục tiêu khóa chặt, phờ dày dạ phóng ra theo mệnh lệnh truyền đạt, đạn đạo máy bắn nổ vang một tiếng. Phờ dày dạ ở trong khói mù bốc lửa quang lên không, cấp tốc hướng ra phía ngoài biển chạy như bay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thông qua vệ tinh đầy đủ quản chế trong lòng mọi người kích động khó nhịn. Sau 6 phút, từ vệ tinh hình vẽ lên có thể nhìn thấy nguyên bản bình hành chạy như bay phờ dày dạ điều chỉnh góc độ. Một đầu hướng hạ phương biển rộng trồng xuống ầm rung trời nổ vang ở trong lòng mọi người vang vọng. Tuy rằng hình ảnh không cách nào truyền về thanh âm, nhưng mọi người xuyên thấu qua hiện trường biến hóa đã muốn đủ để tưởng tượng đến kia kình bạo âm thanh, chỉ thấy biển rộng mênh mông lên, là tốt rồi muốn bị cái gì biển sâu cự thú cắn một cái dường như, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hình tròn chỗ trông có tới 10 km chu vi như vậy đột ngột, hình dạng lại dị thường hợp quy tắc mà kia nguyên bản chỗ ở gần 200 triệu tấn nước biển. Cùng bên trong vô số sinh vật, cứ như vậy đột nhiên biến. Mất không còn tăm hơi loại uy lực này, liền ngay cả trải qua thập vĩ cuộc chiến cả dìn đều bị chấn động đến. Thập vĩ vĩ thú pháo QNZ chỉ đến như thế đi, kỳ thực từ phạm vi lên giảng, vĩ thú pháo phạm vi công kích còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng liền lực phá hoại tới nói, phờ dày dạ càng hơn một bậc, loại này từ nguyên tử phương diện đem vật chất dập tắt đặc tính, thực sự là khiến người khó để phòng ngự. Nhìn bị chính mình sáng tạo vũ khí mà kinh ngạc Nina, Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là có Einstein cái họ này người. Không đúng, coi như là Einstein sống lại, có thể làm được hay không bước đi này còn là một vấn đề. Nina quả nhiên là cái vật lý học thiên tài. Cảm khái sau khi, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng càng mừng rỡ. Trong tay mình lại thêm dạng đem ra được khoa học kỹ thuật vũ khí. Loại này không có bức xạ hạt nhân, uy lực so với đạn hạt nhân không kém chút nào mạnh mẽ vũ khí ngoại trừ phở dày dạ kinh hỉ ở ngoài, đồng thời không có quá nhiều chuyện đáng giá một thể. Có giáp máy loại này vũ khí chiến tranh sau, hãy ạ xì mà kỳ tu lại đưa mắt nhìn sang từng binh sĩ tác chiến thiết giáp. Giáp máy tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng ở sự linh hoạt còn có chút khiếm khuyết. Như quả có thể nghiên cứu ra uy lực mạnh mẽ, sự linh hoạt lại cao kiểu mới từng binh sĩ thiết giáp, chẳng phải càng tốt hơn mà khi luật dựng nghiên cứu của bọn họ kết quả sau khi ra ngoài, nhìn thấy thành phẩm hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cảm thấy dị thường quái dị. Đây là nên bệ hạ yêu cầu của ngài, mới khai phá ra từng binh sĩ thiết giáp. Do xạ cụ dạ đặt nguồn năng lượng thúc đẩy, nội bộ hệ thống phản trọng lực, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 2 mã lực. Hai bàn tay tâm cài đặt mới nhất cường tử pháo, đủ để đem đời thứ 7 thay khung máy năng lượng tấm chắn phá hủy. Ngón tay còn ẩn giấu laser vũ khí, cắt chém sắt thép không phải việc khó theo luật giải thích, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng cảm giác quái dị càng rõ ràng. Nhìn cái này dường như toàn thân áo giáp giống như vậy, đem người bao vây đi vào từng binh sĩ thiết giáp, nội tâm nổ nước bọt chi hỏa cháy hừng hực. Này rời ạ không rồi cùng ý rồng man mát cô thiết giáp không sai biệt lắm sao, ngoại trừ động lực không phải thuyền cứu nạn lò phản ứng mà là xạ cụ dạ đặt nguồn năng lượng ở ngoài. Có bao nhiêu lớn khác biệt nên nói nhà khoa học tư duy đều dị thường tương tự sao, này đồng bộ tỷ lệ QNZ quá cao đi.